One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 507, bác gái mời. Cùng chiến quốc trở về. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Bạch thân hắc rực bồ câu đưa tin phóng lên tận trời. Cấp tốc biến mất tại Vân Điên phía trên. Nếu là có người nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện bồ câu đưa tin trong mắt một vòng lục quang. Trải qua lặn lội đường xa, phổ thông bồ câu đưa tin cần nghỉ ngơi thật lâu thời gian tài năng lần nữa đưa tin. Mà những vong linh này bồ câu đưa tin, chỉ cần không phải bị người bẻ gãy cánh, chúng nó liền có thể không biết mệt mỏi bôn ba tại đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Lawyer có thể có hiện nay mạng lưới tình báo, ngũ thành trở lên công lao đều muốn tính toán trên đầu bọn chúng. Nhìn qua bồ câu đưa tin đi xa, dồn vỗ vỗ tay bên trên cho bụi. Tại một đầu hải quái đọc đứng lên. Tại cái này hải quái chung quanh, trên mặt biển phiêu đãng một số giống bánh kem quá nhiều bong thuyền linh kiện. Ngao, theo một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ, cái này giống nghiêu lại như ngạc ngư hải quái khởi động nước biển. Mang theo dồn tiếp tục tiến về đại hải thâm sử. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đến xem, gạo tư kỳ à Aua ra cái này sinh hoạt 200 năm tiểu nữ hài tại 2 năm sau mới thoát đi ngư phúc. Luffy bọn họ có thể đụng tới đèn lồng ra cũng là dính lấy này một hạt vàng dòng quang. Muốn hiện đang tìm kiếm vàng dòng, chỉ có chỗ dựa dồn cùng động vật giao lưu năng lực. Dù sao cũng là một cái trong bụng chứa đựng tam tòa đảo đáng sợ cự thú. Mặc kệ nó bơi tới đâu, đối với địa phương sinh vật đến nói đều là một trận đáng sợ ác mộng. Vài ngày sau, Quy đảo, lawyer từ bồ câu đưa tin trên chân thùng thư bên trong quất ra một trang giấy. Sau đó đem bồ câu đưa tin giao cho chờ đợi ở một bên binh lính. Đợi đến chung quanh binh lính tán đi, hắn cái này mới về mở ống tròn hình dáng giấy viết thư. Đem kéo dài đọc, chỉ chốc lát sau, xem hết phía trên nội dung. Lawyer khinh thường bĩu môi. Chậc chậc, bác gái xem bộ dáng là sốt ruột. Cũng dám mời ta đi tham gia trả lời nói lại. Chấm ngoặc kép, dồn tại trên đại dương bao la gặp phải đến từ tứ hoàng, Big Mom, hải tặc đoàn tín sử. Bọn họ giao cho dồn một chương tiệc trà mời văn kiện. Muốn cho hắn chuyển giao cho lawyer. Quy đảo bởi vì là sinh vật quan hệ, vô pháp dùng đồng dạng kim đồng hồ hướng dẫn. May mắn gặp phải John, bằng không bọn họ liền phải phát sầu. Kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói trở về lại nhận như thế nào đáng sợ trừng phạt. Bất quá, vậy mà bốc lên thiên hạ sai lầm lớn mời chính mình cái này mới vừa cùng hải quân đại chiến một. Trận ác nhất chi long. Salad linh linh lá gan cũng xác thực có thể. Bất quá trái lại suy nghĩ một chút cũng đúng. Mình bây giờ chiếm cứ tại tân thế giới. Trừ thế lực địa bàn, còn lại phương diện cùng tứ hoàng so sánh chỉ mạnh không yếu. Trong mơ hồ đã sớm có, ngũ hoàng nhắn lại tại bên ngoài lưu truyền. Nhưng là dĩ vãng tứ hoàng đều là hải tặc. Không nói bọn họ đều mơ ước trở thành One Piece, nhưng cũng có thể tìm tới một số trung điểm. Nhưng mà lawyer khác biệt, sang đã sớm đối dâu trắng nói qua. Lawyer không phải hải tặc, không phải hải quân, không phải cách âm. Quân, không phải thế giới nhóm chính phủ bất kỳ thế lực nào. Bản thân hắn liền độc thành một mạch, siêu nhiên tại bên ngoài. Cái này để người bình thường đối với hắn, ngũ hoàng, phán đoán có vẻ hơi do dự. Không biết nên không nên đem hắn trực tiếp tính toán tiến tứ hoàng một dạng hải tặc trong trận doanh. Nhưng là không thể phủ nhận, hiện nay lawyer đã là ảnh hưởng rất lớn một cái đương thời bá chủ. Hắn chỗ đứng đủ để cải biến toàn bộ thế giới bố cục. Tựa hồ cũng chính là nhìn ra điểm này. Tứ hoàng, một trong Salad Linh Linh mời chính mình tham gia nàng muốn tổ chức tiệc trà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là muốn sử dụng nàng nhất quán sách lược tiến hành quan hệ thông gia. Trở thành One Piece, nàng dã tâm là dày đặc nhất cũng đơn thuần nhất. Vì đạt được đến cái này mục đích, dưới gối nhi tử nữ nhi thậm chí chính mình, toàn bộ đều có thể coi như quan hệ thông gia đạo cụ. Thế nhân tham lam, lại hoặc là bởi vì e ngại, đối mặt nàng mời, vẫn luôn là không không vừa lòng, cũng gián tiếp thúc đẩy hiện tại tân thế giới lớn nhất quốc độ. Vạn Quốc sinh ra, nếu là hai người hợp tác, mặc kệ với hắn vẫn là tại bác gái, đều là lẫn nhau đến cùng có lợi chuyện tốt. Và N, đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất Băng Long. SBSP nhưng là, người mời ta liền đến. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Lawyer khinh thường cười, cùng hắn đã tham gia qua này một trận tiệc trà so sánh. Salad Linh Linh tiệc trà hạ đoan làm cho người bật cười. Coi như dứt bỏ những này không đề cập tới. Nàng chỉ là một cái tứ hoàng liền muốn động chính mình. Để cho mình không ngại cực khổ viễn phó tân thế giới chỗ sâu. Cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Cho nên đối với John trực tiếp giết hai cái nói khoác mà không biết ngượng giống như bố thí. Đồng dạng thái độ xa lớt nhà đưa tin tiểu tạp chủng. Lawyer không chỉ có không có tức giận. Ngược lại cảm thấy hắn làm rất tốt. Cường giả tự nhiên đến có cường giả tôn nghiêm. Ta đối với ngươi cười. Đó là bởi vì ta giảng lễ phép. Ngươi dám bởi vậy khiêu khích ta. Cái kia chính là không biết sống chết. Nếu là đối phương tại tiếp vào hai cái vai quần chúng nhi tử chết đi tin tức sau dám biểu thị cái gì. Lawyer không ngại trực tiếp giết đến tận bánh kem đảo. Đem Vạn Quốc nện vào hải đề. Tại kinh lịch cùng hải quân cao tầng một phen sau đại chiến. Hắn đối với mình hiện nay lực lượng. Đã có đầy đủ hiểu biết. Đối phó một cái xa lớt Linh Linh. Hắn có vạn toàn nắm chắc. Bởi vì việc này chuyện rất quan trọng. Vì ngăn ngừa tin tức bị trên đại dương bao la các loại quỷ dị năng lực nghe trộm. Cho nên John mới sử dụng nguyên thủy nhất bồ câu đưa tin truyền lại tin tức. Bất quá bây giờ không cần phiền toái như vậy. Bởi vì lawyer thái độ rất lợi hại kiên quyết. Hắn thoải mái lấy điện thoại ra trùng. Bấm John điện thoại. Người làm rất tốt. Tìm tới vàng dòng sau liền trở lại đi. Chấm ngoặc kép. Hắn không thể nói đến tiếp sau đem muốn làm thế nào. Nhưng một câu rất tốt liền đủ để tỏ rõ thái độ. John liếm liếm khô ráo bờ môi. Khóe miệng lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Nghe nói vạn trong nước có rất nhiều kỳ chân dị thú. Không biết đường vị đạo sẽ như thế nào. Người hội hữu cơ lại. Chấm ngoặc kép. Đơn giản trò chuyện hai câu. Lawyer cúp điện thoại. Quay người đi vào thành bảo. Vừa mới đi ngang qua chỗ rẽ. Lawyer tay bao quát. Đem chính diện phóng tới hắn Robin ôm vào trong ngực. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy người tới là lawyer. Robin thở phào. Đem trên tay giấy báo đưa cho hắn. Chiến quốc bọn họ trở về. Đồng thời tuyên bố một số nhằm vào ngươi mệnh lệnh. Ai? Không được an bình a. Chấm ngoặc kép. Lawyer cười khổ lắc đầu. Tiếp nhận Robin trong tay giấy báo. Đây là chiến quốc cùng Kizaru Six khuyển thành công giải trừ đóng băng sau lần thứ nhất công khai. Lộ diện, trừ đứng ra ổn định trưng binh về sau táo bạo quân tâm. Càng là có thể tạo được một cái dẫn đầu tác dụng. Trên tấm ảnh chiến quốc rõ ràng so dĩ vãng thương lão một số. Six khuyển cùng Kizaru cũng là như thế. Đang lúc trung niên bọn họ trên đầu đã nhiều một tia tóc trắng. Lawyer đóng băng không chỉ có riêng là hàn băng, còn đang kéo dài tính rút ra bọn họ sinh mệnh lực. Có Vegapunk cái này không khoa học ra tồn tại. Loại này rút ra tuy nhiên không đến mức muốn tính mạng bọn họ. Nhưng trả giá đắt vẫn là sẽ rất lớn. Trừ trên khuôn mặt thương lão, trên người mấy người da thịt nhan sắc cũng không giống nhau. Muốn đem kề sát ở trên người hàn băng bóc đến. Vậy cần thời gian quá dài, vừa vặn ba người đều là ý chí kiên định dẻo dai cực kỳ cao cường người. Chỗ lấy cuối cùng tầng kia băng khối là bị tính cả lấy ra thịt cùng một chỗ kéo xuống tới. Rõ ràng khép lại dấu vết còn lưu lại tại trên người mấy người. Coi như đem lồng ngực nhô lên đến, cũng vô pháp xóa đi trọng thương về sau vết sẹo. Chiến quốc không ngày trước tại bản bộ quảng trường phát biểu nói chuyện. Cường điệu giảng thuật lawyer đối vu đại hải ổn định uy hiếp. Hiệu triệu thế lực khắp nơi liên hợp lại chống lại hắn. Đương nhiên, đối lawyer cưu thị thiên long nhân cùng thế giới chính phủ khuynh hướng chiến quốc không nói tới một chữ, dù sao phía trên lão đại cùng lawyer còn có liên hệ. Người nào cũng không nói được trong lòng bọn họ là ý tưởng gì. Lời nói này nếu là nói ra. Thế giới chính phủ sẽ không đi đối phó lawyer.